Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chuẩn bị xuất phát. Liệp Hồn Xâm Lâm, ngươi, vừa mới nói cái gì? Ngọc Trần đứng tại điểm cuối cùng, toàn thân tử sắc điện mang toàn bộ tán đi, nhìn trước mắt Đào Bạch chậm chậm nói ra, ngoặc kép, ngươi là làm sao làm được? Không thể, tuyệt đối không thể. Nghe được Ngọc Trần thanh âm đàm thoại, Đào Bạch cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lộ ra một bộ gặp quỷ dáng dấp, con mắt chừng như là như chuông đồng kích thước, trong miệng không ngừng rít gào lên âm thanh. Hắn ban đầu coi là Ngọc Trần là không muốn thua quá khó nhìn, cho nên nói mới đứng tại chỗ không động, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ngọc Trần vậy mà một cái nháy mắt thời gian, liền theo điểm xuất phát đi tới điểm cuối cùng. Cái này mẹ nó còn chạy cái gì? Các vị lão sư, các người có nhìn rõ ràng Ngọc Trần đồng học động tác a? Cái này quá nhanh, coi như là chúng ta cũng làm không được a. Hơn nữa Ngọc Trần đồng học cả võ hồn đều không có phóng ra. Đại sư, đệ ngươi vẫn luôn biến thái như vậy a. Trên sân các vị lão sư cùng hiệu trưởng, nhìn thấy một màn này càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quay đầu ngốc trệ hỏi thăm Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hai con ngươi chăm chú nhìn Ngọc Trần, cũng không có đáp lại mấy người, bởi vì chính mình cũng không biết a. Đầu tiên là biến dị võ hồn, lại là vạn năm hồn hoàn, giờ đây lại thể hiện ra kinh khủng như vậy tốc độ. Ngọc Tiểu Cương trong nội tâm đã bay lên nghi vấn, đệ mình đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt a? Những cái kia cho rằng Ngọc Trần sẽ thua không nghi ngờ học viên, lúc này cũng là từng cái mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Trần chẳng những có thể thắng, còn thắng như vậy dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thế nhưng là nhìn cũng không nhìn rõ ràng Ngọc Trần liền đến điểm cuối. Ta liền biết Trần ca khẳng định có biện pháp. Thế nhưng Trần ca đây là làm sao làm được? Đường Tam cùng Trần Thụy mấy người nhìn trước mắt Ngọc Trần, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, là vội vã đi tới Ngọc Trần trước mặt, trong miệng khoe khoang âm thanh không ngừng. Tiểu Vũ cũng là đi tới Ngọc Trần bên cạnh, hai cái con mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Bọn hắn mặc dù biết Ngọc Trần thực lực cường đại, thế nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Ngọc Trần tốc độ lại có thể có nhanh như vậy. Đây chính là trong nháy mắt a. Có thể tuyên bố kết quả. Ngọc Trần nhìn bên cạnh Tiểu Vũ mấy người, cười lắc đầu, ngoảnh lại nhìn về phía bên cạnh lão sư. Lần này thu được quán quân là Ngọc Trần. Lão sư nghe xong, cấp bách phản ứng lại, tuyên bố tranh tài kết quả. Trần ca, theo lão sư tuyên bố tranh tài kết quả, tại chỗ học viên đều tại trăm miệng một lời hô to, Trần ca. Không, không thể. Đào Bạch nghe được mọi người thanh âm đàm thoại, cả người trở nên càng cuồng loạn đứng lên, trên mặt tràn ngập tan không đi vẻ khó tin. Trong miệng không ngừng líu díu, không thể, ba chữ. Tại chỗ mấy vị lão sư thấy thế, trực tiếp để học viên đem Đào Bạch cho mang xuống dưới. Đại sư, đệ ngươi thiên phú kinh khủng như vậy, nếu không để hắn bái ta làm thầy. Lan mẹ ngươi, liền ngươi cái kia cấp 28 hồn lực, dạy một chút phổ thông học viên còn tạm được. Loại thiên tài này nơi đó là ngươi có thể dạy bảo. Muốn cho dù tới lượt đến ta cấp 33 tốt a. Kiến thức qua Ngọc Trần bày ra thực lực, tại chỗ lão sư tại vậy ngươi một lời ta một câu nói xong, đều dừng lại cho ta. Còn thể thống gì, ta thân là học viện hiệu trưởng, khẳng định là tại ưu tiên chọn. Bên cạnh có lưu màu trắng râu mép hiệu trưởng, cũng là chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói xong. Người chung quanh nhìn thấy hiệu trưởng dạng này dáng dấp, đều là một hồi xấu hổ. Tốt, thời gian cũng không sớm, Tiểu Trần ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem mấy người biểu lộ, cười lắc đầu, lấy Ngọc Trần thiên phú. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên sẽ không đem Ngọc Trần giao cho cái này mấy tên sơ cấp học viện lão sư. Hơn nữa nói một cách khác, cái này thiên đấu đế quốc bên trong lại có mấy người so với hắn, lý luận đệ nhất nhân. Càng thích hợp dạy bảo Ngọc Trần đây. Theo Ngọc Tiểu Cương mở miệng, tại chỗ lão sư cùng hiệu trưởng ngược lại cũng không nói gì là. Dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng đạo lý này. Lấy Ngọc Trần, Tiểu Vũ đứng đầu một đoàn người, vừa xoay người trở lại ký túc xá. Trước mắt vận động hội đã nhanh phải kết thúc, Ngọc Trần bọn hắn tự nhiên không có để lại cần thiết. Về phần những cái kia vây xem học viện, thấy Ngọc Trần rời đi về sau, cũng đều dồn dập rời đi. Lại là nghe giảng bài, lại là vận động hội, màn đêm rất nhanh liền hạ xuống. Ngọc Trần nửa nằm tại trên giường, tiếp thu trong cơ thể hồn lực. Tại trải qua vận động hội phía sau, Ngọc Trần giờ đây đẳng cấp đã đạt tới 18 cấp. Trần ca, ta hôm nay khẳng định biết rất thành thật. Tại Ngọc Trần tiếp thu bản thân hồn lực thời điểm, Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng cùng Ngọc Trần nói xong, dáng dấp quả thực đáng yêu. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ dáng dấp, mỉm cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Kèm theo màn đêm hoàn toàn hạ xuống, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ là bởi vì Tiểu Vũ càng dựa vào Ngọc Trần. Ngoài miệng tuy nói sẽ thành thật, nhưng trên thực tế như cũ ôm chặt lấy Ngọc Trần. Thời gian cực nhanh, Ngọc Trần tại Nặc Đinh học viện rất nhanh liền ngây người nửa tháng có thừa. Tại nửa tháng này, Ngọc Trần một bên tại Ngọc Tiểu Cương dạy bảo phía dưới học tập hồn sư kiến thức, một bên cùng Tiểu Vũ tại Nặc Đinh Thành phụ cận du ngoạn. Nặc Đinh Thành tuy nói diện tích không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong thành ngược lại là cái gì cửa tiệm đều có. Lấy Ngọc Trần tài lực, tự nhiên là Tiểu Vũ chung ý cái gì liền mua cái gì. Phía trước Dương Hùng phụ tử đưa hơn 10 vạn kim tệ, Ngọc Trần đều còn chưa dùng hết đây. Học viện bên này, từ khi Ngọc Trần tại vận động hội thượng tướng Đào Bạch Miểu sát 18 con phố phía sau, toàn bộ học viện học viên đều lấy Ngọc Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền cả năm, 6 niên cấp những cái này đệ tử cấp cao cũng không ngoại lệ. Trừ cái đó ra, 3 loại lựa chọn hệ thống tại nửa tháng này bên trong cũng kích hoạt mấy lần. Ngọc Trần giờ đây hồn lực đã đạt tới cấp 20. Có thể lại lần nữa thu được hồn hoàn. Hồn lực nâng cao ở ngoài, Ngọc Trần thông qua lựa chọn ban thưởng, còn thu được một cái có thể chứa đựng vật sống cùng linh dược chữ vật hồn đạo khí túi càn khôn. Cái này túi càn khôn cùng những cái kia phổ thông nhẫn chữ vật so sánh, khác biệt lớn nhất chính là túi càn khôn có thể chứa đựng vật sống. Hơn nữa trong đó không gian lượng chứa so Ngọc Trần phía trước cao cấp nhẫn chữ vật còn muốn lớn hơn không ít. Đồng thời, tại nơi này gần nửa tháng bên trong, Tiểu Vũ tiểu ni tử kia đối Ngọc Trần cũng càng ngày càng dựa vào. Trần ca, đại sư để cho ta tới nói cho ngươi. Đợi lát nữa ăn cơm chưa xong liền xuất phát hồn thú xâm lâm. Lần này dường như từ hai cái cấp 25 tả hữu lão sư cùng đại sư ba người dẫn đội, tiếp đó yêu cầu thu được hồn hoàn người, có 3 tên lớp 5 cùng 1 tên lớp 4 học viên, tăng thêm Trần ca các ngươi, tổng cộng liền 10 mấy tả hữu. Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ ngồi tại ký túc xá ban công phơi nắng thời điểm, Trần Thụy vội vã theo bên ngoài túc xá chạy vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.